Vô cực ma đạo, chương 16:16, lần đầu bế quan 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệt lực phát ra từ nội đan của bát sĩ Tử Mãng càng lúc càng lớn, nhưng vô cực ma công theo đó lại chuyển động nhanh hơn. Một lúc sau, nhiệt lực phát ra đã không cản nổi tốc độ thôn tính của vô cực ma công. Lúc này cả người Đinh Hạo nóng như lửa, nước xung quanh đều phát ra tiếng ụp ụp. Vị trí hàn đàm phía trên đầu hắn liên tục nổi lên những bọt nước, tựa như nước bên trong đàm liên đang bị thiêu đốt. May là trên mặt hàn đàm có hơi nước cao hơn một trượng nên vẫn chưa tạo nên sự chú ý cho môn nhân khác của vô cực ma tông. Mỗi lần nội đan của bát sĩ Tử Mãng phát tác thời gian đều có hạn, không vì sự cố gắng tu luyện của Đinh Hạo mà dừng lại. Khi thời gian phát tác qua đi, Đinh Hạo kiểm tra đan điền một chút, lập tức hiểu rõ, ở bên dưới hàn đàm tu luyện so với bên trên thì nhanh hơn gần gấp đôi. Lúc này hắn mới dành thời gian để dò xét tình huống của hàn đàm. Ở đây không hề có lấy một loại cá, cũng không có thực vật, chất nước trong suốt đến mức quỷ dị. Đinh Hạo di chuyển khắp đáy đàm nhưng vẫn không phát hiện nơi này có gì cổ quái. Nhưng điều khiến Đinh Hạo kinh ngạc là theo bước chân không ngừng di chuyển, hắn thấy nhiệt độ nước cũng có sự thay đổi. Loại thay đổi này không hiển lộ rõ, nếu không chú ý thì căn bản là không cảm nhận được. Dù Đinh Hạo là một người tỉ mỉ nhưng cũng không có phát hiện gì khác, hắn liền không ngừng dùng cảm nhận của thân thể để tìm nơi có hàn khí nặng nhất. Qua một thời thần tìm kiếm, Đinh Hạo cũng tìm đến nơi có hàn khí đậm đặc nhất. Đập vào mắt trước tiên chính là một sơn động, xem dấu vết ở cửa sơn động thì tuyệt đối là do đào bới mà thành, hàn khí cũng từ trong sơn động mà từ từ tỏa ra. Dù chỉ là hàn khí ở bên ngoài nhưng cũng đủ khiến cho Đinh Hạo cảm thấy cơ thể mình có chút không khỏe. Lòng hiếu kỳ lập tức trỗi dậy, là ai đào nên sơn động, có ý đồ gì? Đinh Hạo không khỏi có nghi vấn này, tiến vào trong động liền phát hiện hàn khí toát ra từ một thanh vô tiêu trường kiếm màu ngăm đen, nó dài khoảng 5 thước, chiều rộng nửa thước. So với kiếm bình thường dài hơn rất nhiều, liếm này được làm từ một loại chất liệu kỳ lạ, không phải đá mà cũng chả phải kim tạo thành. Hàn khí từ trường kiếm bắn ra bốn phía làm cho ai thấy cũng không thể bỏ qua sự tồn tại của nó. Bên cạnh đó là một đống khô cốt và một cái chữ vật giới chỉ. Sau khi cầm trường kiếm vào tay thấy rất nặng, hắn nhất thời không thận trọng, suýt chút nữa là để nó rơi xuống. Tâm linh bất chợt bị một cỗ hàn khí dũng mãnh xâm nhập, chỉ trong phút chốc Đinh Hạo đã trở thành người băng. Ngay lập tức vô cực ma công tự động vận chuyển, không thể tưởng tượng hàn khí bỗng nhiên tiêu tan, cả hàn đàm nhiệt độ cũng trở lại bình thường. Lúc đó Đinh Hạo cảm giác được thanh trường kiếm này phảng phất có tồn tại sinh mệnh đang hoan hô chủ nhân mới của nó đã đến. Nhìn thế nào thì những thứ này cũng không giống vật thường, nhưng Đinh Hạo nghiên cứu cả nửa ngày cũng không phát hiện rốt cục sao lại như thế này. Đem chữ vật giới chỉ đeo vào tay nhưng hắn tìm mọi cách cũng không thể dùng, mặc cho hắn đã thử các phương pháp ghi trong tu chân điển tịch nhiều lần nhưng vẫn vô dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Đinh Hạo đang nghĩ thanh trường kiếm đối với vô cực ma công có tác động đặc biệt, khi vô tình vận ma công vào giới chỉ thì lại thấy nó mở ra, đem những gì bên trong diễn chiếu qua một lần, sau đó Đinh Hạo đối với vô cực ma tông rốt cục cũng có một nhận thức hoàn hoàn mới. Mấy ngàn năm trước thanh danh vô cực ma tông trên thiên huyền đại lục vô cùng hiển hách, cơ hồ không có tu chân giả nào mà không biết vô cực ma công vừa cường đại vừa quỷ dị hơn hẳn công pháp của các tông phái khác, vì vô cực ma công có tính chất thôn tính đặc biệt mạnh mẽ, hơn nữa tốc độ tu luyện của vô cực ma tông so với phái khác thì nhanh hơn rất nhiều. Bởi vậy, cao thủ xuất hiện lớp lớp, lúc ấy căn bản không có công pháp nào có thể chống lại vô cực ma công, chỗ cường đại của nó chính là thôn tính công lực người tu chân khác để đề cao thực lực mình. Điều này khiến cho cả tu chân giới hoang mang, hơn nữa môn nhân của vô cực ma tông không ngừng thôn tính làm cho nhân số của tu chân giới giảm đi nhanh chóng. Thực lực vô cực ma tông lại càng ngày trở lên mạnh mẽ, nếu có môn phái phản kháng, bọn họ lập tức đem cả thân nhân người trong môn phái đó mà thôn tính. Điên cuồng như vậy, chém giết chẳng biết mỏi mệt nhưng rốt cục đã khiến cho tất cả môn phái tu chân toàn đại lục, vô luận kẻ tu ma hay người tu đạo đều đoàn kết lại. Cho dù là môn phái có oán cừu bao nhiêu cũng đặt qua một bên. Cách chương.